Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 11 trên đường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là mơ, đây là phản ứng đầu tiên sau khi Ngô Vọng mở mắt ra. Trước mặt đã không còn thân ảnh mẫu thân, chỉ còn giọng nói dịu dàng văng vẳng bên tai. Bá nhi, đến chỗ của ta. Ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh lều lớn phá vỡ ra động lớn, tinh quang nồng đậm còn chưa hoàn toàn tản đi, còn có sợ hãi trong đáy lòng, thân thể có chút run rẩy, đều là bằng chứng chứng tỏ một màn vừa phát sinh kia cũng không phải là hư ảo. Tinh không, thần điện, mẫu thân, thiếu chủ, có thị vệ đi lên phía trước nhắc nhở, Thương Tuyết đại nhân vừa mới hiện thân, nói người đi chỗ nàng ở, hô. Đỉnh đầu truyền đến tiếng gió dồn dập, Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy vẫn là ngôi sao đầy trời, nhưng lại cảm thấy những ngôi sao này có chút hư ảo. Ta đã ngồi bao lâu? Có thị vệ trả lời, hồi bẩm thiếu chủ, đã 3 ngày. Lâm Tố Khinh cũng không biết chính mình phải làm gì, nhỏ giọng hỏi. Đói bụng không? Ta mặc dù không có thích cốc, bỏ không ăn cơm để chuyên chú tu hành, nhưng dù gì cũng tu kỳ tinh thuật, có tinh thần chi lực hộ thể. Ngô Vọng duỗi lưng một cái, dường như vừa rồi hoàn toàn không có chuyện gì phát sinh, thản nhiên nói. Chuẩn bị xa giá, tùy ý làm ít đồ trên đường đi ăn, lập tức lên đường đi nơi ở mẫu thân của ta. Vâng, bọn thị vệ cùng đáp lại, xung quanh lều lớn ồn ào náo động một hồi. Hiện tại Lâm Tố Khinh cũng có chút sững sờ như gỗ, dễ nhận thấy còn chưa có phục hồi tinh thần lại. Đợi nàng tâm thần ổn định, đã là đần độn u mê bị Ngô Vọng kéo lên xa giá, hướng ở chỗ sâu trong thảo nguyên vội vã mà đi. Một lát sau, Lâm Tố Khinh nhìn bếp lò trước mắt cùng với linh thú nướng trên lò nướng, cảm thấy đau đầu. Cái thiếu chủ này, cuộc sống thực sự quá xa hoa. Trên lò nướng là 2 con linh thú, 3 đuôi, 4 đầu, 6 chân, lại là linh thú mình chỉ từng gặp trong điển tịch. Tiên tử khoái nhạc ngư. Ai, đó là một buổi chiều tuyết bay, mình ôm lấy thư từ tìm được sư đệ, dùng giọng nói ôn nhu nhất nói, sư đệ ngươi xem, bác giã có loại linh ngư cổ quái này, lại có 3 đuôi, 4 đầu, 6 chân, nhưng chất thịt ngon, ăn vào có thể vô ưu vô sầu. Sư tỷ, nếu như về sau ta có thể bắt được linh thú như vậy, liền đem nó nuôi dưỡng ở bên trong hồ sen ngoài cửa của ngươi. À, sư đệ ngươi hẳn là đối với ta. Chấm, ta còn muốn đi tĩnh tọa tu hành, sư tỷ ta cáo từ trước sang năm gặp. À, sư đệ xa lánh đối với chính mình, hẳn là bắt đầu từ khi đó. Bản thân lúc ấy còn không có phát hiện, đang suy nghĩ gì, Ngô Vọng thuận miệng hỏi một câu. Lâm Tố Khinh thở dài sâu thẳm, cái du ngư này trong truyền thuyết đẹp đẽ như vậy, ăn vào vô ưu, làm cho người quên buồn rầu, chưa từng nghĩ, lại bị ngươi tùy ý nướng ở chỗ này. Ngô Vọng cười cười, nguyên liệu nấu ăn hàng ngày mà thôi. Lần đầu tiên nhìn thấy cái đồ chơi này, hắn cũng tưởng rằng gen biến dị không dám dùng ăn, về sau cũng không có tránh được mùi vị thật sự là rất thơm. Hắn chậm rãi nói, nếu như người đầu tiên phát hiện ra loại cá này không ăn nó, như thế nào lại có truyền thuyết ăn vào quên sầu. Bản thân truyền thuyết cũng không có cảm giác màu sắc gì, bất quá là người ta tự vẽ ra đẹp đẽ mà thôi. Đến, nếm thử đi, thứ này ta đã ăn 7-8 năm, tuy rằng hình thù kỳ quái nhưng là không có độc tính gì. Lâm Tố Khinh khẽ hừ một tiếng, ta thích cốc từ lâu, hơn nữa, cái linh thú này coi như là có chút hồi ức tốt đẹp với ta, đương nhiên sẽ không ăn nó. Ngô Vọng cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi liền nếm một miếng, nhiều hơn một miếng ta đều không ép buộc ngươi. Cái kia, được rồi, Lâm Tố Khinh cao mày đem chân linh thú mà Ngô Vọng đưa tới bóp ở đầu ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí đưa đến bên miệng, từ từ nhắm hai mắt mở miệng cắn. Lại một lát sau, nữ tu ăn mặc váy tiên bạch nho thắt tóc mây, hài lòng vỗ vỗ bụng hơi căng tròn, trong mắt đầy áy náy đối với đống xương nhỏ trước mặt này. Cũng không quên mất ưu phiền nha, trong lúc ăn có phải đã quên hay không? Ngô Vọng híp mắt cười, mở rộng hai chân ra tựa vào thành xa giá. Hắn nhìn về phía đông sắp tảng sáng, cùng với tuyết sơn ở phía trước đã cách đó không xa, hơi có chút say sưa. Lúc này Lâm Tố Khinh mới xin hỏi, thiếu chủ, không phải đi gặp lệnh đường sao? Dẫn ta đi qua làm gì nha? Mẫu thân của ta ở tại đỉnh Tuyết Sơn, dẫn ngươi đi là vì giải thích nơi phát ra phương pháp tu hành nhân vực lúc quan trọng nhất để cho ngươi gánh tội thay. Ngô Vọng hất cằm hướng về phía Tuyết Sơn, giọng nói vô cùng tự nhiên. Bình thường chỉ có lúc cha ta trở về Vương Đình, mẫu thân sẽ trở về đoàn tụ. Hóa ra là như vậy, ôi chao, hình như có chỗ không đúng. Cái kia, Lâm Tố Khinh nhìn một chút hộ vệ cưỡi cự lang hai bên xa giá, đôi môi nhúc nhích linh thức dẫn âm, cặp mắt kia chừng đến lớn nhất, đáy mắt đầy ánh sáng, như là làm kẻ trộm hỏi một câu. Lệnh đường chính là kẻ thống trị chân chính bên ngoài nhân vực trong truyền thuyết. Tiên thiên thần trích sao? Không phải, Ngô Vọng trả lời có chút quả quyết, suy nghĩ một chút lại giải thích nói. Mẫu thân ta là một trong thất nhật Tế Bắc giã đương thời, cũng là thủ hộ giả hùng bão tộc chúng ta, tuổi thọ liền giống như người bình thường, làm sao có thể là thần linh. Việc này, nhìn thấy mẫu thân thì sẽ có phần hiểu. Lâm Tố Khinh có chút khéo léo gật đầu, cái nét mặt kia cảm giác như thiếu nữ được cảm giác thỏa mãn. Khoảnh khắc nàng lại nhịn không được mở miệng, thiếu chủ tên ngươi là Hùng Bá sao? Vừa rồi ta nghe, vị tiên tử kia gọi ngươi là Bá Nhi, thị tộc các ngươi cũng đều họ Hùng. Hùng Bá là tên phụ mẫu đặt cho, lộ ra ngoài quá mức khí phách. Ngô Vọng xem lòng bàn tay chính mình một chút, lạnh nhạt nói. Ta còn mang một đạo hiệu, là Vô Vọng, ngươi xưng hô đạo hiệu của ta cũng được. Vô Vọng, Lâm Tố Khinh dùng ngón tay nhỏ nhắn nghịch nghịch mái tóc. Cũng rất phổ thông, vẫn là Hùng Bá khí phách, ta cũng sẽ không tam phân quy nguyên khí đâu. Hả, Ngô Vọng giơ tay lên một cái tỏ ý bản thân không muốn nói chuyện nhiều, hướng về phía Tuyết Sơn lẳng lặng xuất thần. Vấn đề mà đáy lòng của hắn nghi ngờ, so với Lâm Tố Khinh còn nhiều hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Lão mẫu thân nhà mình sao lại đứng ở Tinh Không Thần Điện? Lâm Tố Khinh không có kiến thức gì, nhưng Ngô Vọng ở Bắc Giã vơ vét các loại điển tịch 7-8 năm, biết rõ cái này không thích hợp. Thân là thiếu tộc trưởng thị tộc thực lực tổng hợp xếp hạng thứ 2 Bắc Giã, đại tinh tế trẻ tuổi nhất trong gần vạn năm của Bắc Giã, hắn có thể tiếp xúc đến mọi mặt Bắc Giã che giấu. Dựa theo tin đồn Bắc Giã cổ xưa, Tinh Không Chi Thần sớm đã vẫn lạc từ lâu. Viễn cổ đại hoang này chính là thế lực tiên thiên thần trích sáo bài, chỉ một ít tiên thiên thần trích mạnh nhất kia còn sống, chế định trật tự mới trong thiên địa. Nhưng khi đó, thần quang trong mắt mẫu thân mình, lo lắng, Ngô Vọng sống lại ở đại hoang này, lần đầu tiên cảm thấy bất an. Chấm, cách chương.